Chuyến phiêu lưu đến thành phố của gấu rừng. Chương 5, hạnh phúc bên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gấu rừng không nhịn nổi nữa. Sau đó nó nổi cơn thú tính đè xếp đại rồi làm bậy làm bạ. Sáng hôm nay, chẳng biết có phải ảo giác không mà ông chúa cảm thấy hình như ngòi thép của mình còn nhỏ hơn hôm qua nữa. Vì thế nó lấy tội mạo phạm mà trừ hết tiền thưởng tháng này của gấu rừng. Gấu rừng, nó rất nghi ngờ là sếp đại chỉ đang nghĩ đủ mọi cách để trừ lương của nó thôi. Nó ngậm nước mắt phục vụ cho sếp đại hưởng sung hưởng sướng. Ai mà ngờ nó lại bị trừ lương. Rõ ràng tối qua anh bảo đừng dừng lại mà. Gấu rừng rất uất ức. Sếp đại đỏ mặt và dữ tợn trợn mắt nhìn nó. Em còn nói bậy nữa thì tiền thưởng tháng sau cũng không còn. Tuy sếp đại ăn nói hung dữ thế đó, nhưng đến cuối tháng thì gấu rừng vẫn nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Bên cạnh đó nó còn nhận thêm một lọ mật ong tình yêu, do sếp đại bí mật làm ra. Vậy nên để bày tỏ lòng cảm ơn, tối hôm đó gấu rừng lại tận tình phục vụ sếp đại. Nó quét mật ong lên trên người sếp đại, sau đó dùng miệng liếm sạch. Hai người kiếm được trò chơi mới. Vậy nên từ đó sếp đại thường xuyên tặng mật ong cho gấu rừng. Kể từ đó, hai người họ ở bên nhau, sống một cuộc sống hạnh phúc không biết xấu hổ. Sơn Hà nhân gian dịch. Hết. Cách chương.